Độc Mẹ Quỷ Bảo, quyển 1, góc truyện audio.com. Thiệu Tình mang theo đứa nhỏ hướng căn cứ người sống sót đi đến. Cô trước hết tìm một chỗ để tìm hiểu một chút tình huống trước mắt. Thoát ly với con người khá lâu, tin tức có chút không lưu thông. Đối với cô mà nói thực bất lợi, căn cứ S khoảng cách thành thị bị tang thi chiếm lĩnh có lộ trình nửa giờ đi đường. Thiệu Tình cùng đứa nhỏ một đường về hướng Bắc. Chuẩn bị đi hướng nơi đó, kính nhờ cho ta đi nhờ một đoạn đường, ven đường có một cô gái xinh đẹp đứng đón xe xin đi nhờ. Thiệu Tình nhìn cũng không cần nhìn, đạp chân ga một cái liền đi qua, cô gái kia sợ tới mức chạy nhanh thối lui ra phía sau. Chờ Thiệu Tình đi rồi, còn có vài người đàn ông nhảy ra, nhìn phương hướng Thiệu Tình ly khai hùng hổ, Thiệu Tình cũng hiểu được, mà thê tiến đến. Pháp luật đã mất đi không dùng được, đạo đức bị tha hóa, lương thiện tốt bụng cũng đồng nghĩa với việc chết đi nhanh hơn thôi. Cô một đường mà đi, mặc kệ là ai kêu, cũng chưa có dừng lại qua, rốt cục ở lúc giữa chưa tới phía trước căn cứ, tiến vào căn cứ còn phải xếp hàng, cùng với kiểm tra, nghe nói là vì trước có người bị tang thi cắn qua, trà trộn vào căn cứ, kết quả ở trong căn cứ tang thi hóa. Nếu không phải được dị năng giả phát hiện, đúng lúc giết chết, phòng chừng nửa căn cứ liền xong rồi. Cho dù như vậy, cũng có không ít người thường bị cuốn vào. Cho nên sau đó căn cứ lập ra vài cái quy củ. Ra ngoài tìm tòi vật tư cũng tốt, mới gia nhập căn cứ cũng tốt. Tiến vào căn cứ tiền phải kiểm tra thân thể, nhất là mới gia nhập, còn muốn bị cách ly một ngày, bởi vì bị tang thi cắn. Trong vòng một ngày mới bắt đầu biến dị, muốn vào căn cứ rất nhiều, đại khái đều là người sống sót ở chung quanh, thoát đi đến nơi này. Thời điểm đến phiên Thiệu Tình, đã tới một giờ, nhân viên đăng ký ở nơi này cũng không ngẩng đầu lên hỏi. Tuổi, giới tính, có hay không dị năng? 24 tuổi, nữ, hệ mộc cấp 1, nghe được tiếng nói của Thiệu Tình, người nọ ngẩng đầu lên. Trong mắt hiện lên một tia kinh diễm, nói, hệ mộc, thực rất hiếm gặp a, còn mang theo đứa nhỏ, hai tử của ta cũng có dị năng, bất quá chính là hệ tinh thần a, Thiệu Tình vội vàng nói. Cô cũng không tin tưởng để đứa nhỏ bị cách ly, như vậy cô có thể điên lên mất, đi bên trong thí nghiệm cường độ dị năng đi, người nọ ngạc nhiên nhìn Thiệu Tình cùng đứa nhỏ của cô liếc mắt một cái. Nói xong đưa cho Thiệu Tình một tấm thẻ màu vàng, Thiệu Tình liền đi vào, trong phòng có trong đó 5 người đàn ông, vừa thấy Thiệu Tình vào được, đi lên nói, hệ mộc, xuất đến để cho ta xem, Thiệu Tình xuất thủ, lòng bàn tay liền xuất hiện một mầm cây, cô thúc giục mầm cây, rất nhanh nảy nở phát triển, rất nhanh liền trưởng thành một gốc cây dây leo thô trưởng. Thiệu Tình sử dụng dị năng hệ mộc có 2 loại phương pháp. Một là loại này có thể xuất ra thực vật xuất ra như vậy uy lực có vẻ cao, nhưng là năng lượng hao phí cũng nhiều. Một loại khác chính là dựa vào hạt giống, hao phí chút năng lượng, các phương diện đều so với thứ nhất rất khác biệt. Trở về sau khi cô tiến giai cấp, còn có thể thu phục thực vật biến dị, lực công kích chắc chắn rất cao. Đứa nhỏ cũng thông minh thể hiện một chút khả năng cảm nhận xung quanh của mình rất nhanh được thông qua. Không sai, người nọ cầm đi tấm thẻ màu vàng ở trong tay Thiệu Tình. Sau đó đưa cho cô một cái huân chương khác, ở giữa có một dấu hiệu giống hình sao bên trong có hình một lá cây. Còn cấp đứa nhỏ là một cái hình óc người, nhìn đến dấu hiệu phía dưới huân chương sao, chờ ngươi lên tới cấp 2, là có thể đổi thành huân chương cấp 2 sao. Ở trong căn cứ, dị năng giả phúc lợi so với người bình thường tốt hơn rất nhiều. Dị năng giả cấp bậc càng cao, hưởng thụ phúc lợi lại càng nhiều, ngươi nên cố gắng a ta sẽ, Thiệu Tình cầm huân chương kia, liền chính thức tiến nhập căn cứ S thị may mắn còn tồn tại này cũng là chỗ nhiều dị năng giả nhất. Cũng không cần bị cách ly một ngày, bởi vì dị năng giả sẽ không bị nhiễm chất độc của tang thi. Vào căn cứ, còn có nhân dẫn đường Thiệu Tình đi hướng cô tới chỗ ở về sau. Dị năng giả cùng người thường địa phương ở cũng là bất đồng. Người thường ở đều là lều trại, vài người thậm chí mười mấy người ở tại một cái lều trại. Quần áo tả tơi, xanh xao vàng vọt, gầy trơ xương, tóm lại đại bộ phận người thường thoạt nhìn đều có vẻ đáng thương. Cũng có một vài người có vẻ khá hơn, nghe nói là một vài người nhà của dị năng giả. Trước mà thế thứ thiết yếu được nhiều ngua píp để ý nhất là tiền. Mà thế tiến đến, cũng thành một đống giấy phế thải. Chỉ sợ mua không đến nửa điểm lương thực, đến chỗ ở của dị năng giả. Bộ dáng liền cùng với người thường hoàn toàn là hai cái khác biệt. Nhà trệt bình thường đơn giản sạch sẽ, thậm chí có nhà hai tầng ba tầng, chỉ nhìn ở lại hoàn cảnh, liền so với địa phương người bình thường ở tốt hơn không chỉ một bậc. Thiệu Tình chỗ ở tuy rằng không gian nhỏ hẹp một ít, nhưng là bên trong thực sạch sẽ, có một giường nhỏ, còn có một phòng bếp nhỏ, khách trương,